Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Đồng bệnh tương liên hai người. Không đầy một lát, tiếp vào Gordon điện thoại thông chi sau Cảnh Mặc, cũng gấp vội vã đuổi tới phòng y tế, nhìn thấy Tô Thần ngay tại cho Cung Huân châm cứu về sau, có chút sững sờ xuống. Không dám lên tiếng quấy rầy, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên Gordon. Tô Thần giống như thật tinh thông các ngươi Hoa Hạ trung y, tin tưởng hắn không phải nói mạnh miệng cái chủng loại kia người. Gordon thần sắc nghiêm túc, thấp giọng nói. Cảnh Mặc gật gật đầu, cũng không nói cái gì, đứng tại cái kia lẳng lặng chờ ở. Thật lâu, Tô Thần thu hồi ngân châm, đưa tay chùi chùi mồ hôi trên trán. Nàng thế nào? Từ Công Sinh thấy thi châm kết thúc, lập tức lo lắng bắt lấy Tô Thần bả vai hỏi thăm. Tạm thời ổn định lại, bất quá các ngươi hẳn là cũng biết nàng là bệnh gì. Muốn trị tận gốc vẫn là đến tiến hành giải phẫu. Tô Thần trầm giọng nói, Cung Huân bệnh tình không thể so ngày đó Liễu lão phu nhân tốt bao nhiêu, mà lại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Nàng đến hẳn là di truyền tính bệnh bạch huyết, muốn triệt để trị tận gốc, liền xem như Tô Thần cũng là làm không được. Nhất định phải trải qua hiện đại y học trị bệnh bằng hóa chất cùng cốt tủy cấy ghép. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, Cung Huân tình trạng cơ thể, giải phẫu phong hiểm cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Khả năng này cũng là nàng kéo tới bây giờ còn chưa tiến hành cốt tủy cấy ghép nguyên nhân. Diêm Vương 13 châm Tô Thần hôm nay hết thảy thi xuống 8 châm. Tạm thời xem như ổn định lại bệnh tình. Tạ ơn, rất đa tạ ngươi. Từ Công Sinh kích động luôn miệng nói tạ. Nước mắt lần nữa không cầm được tràn ra hốc mắt. Công Sinh, lúc này, Hư Nhược thanh âm vang lên. Đám người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy trên giường bệnh Cung Huân đã mở hai mắt ra. Nguyên bản không có chút huyết sắc nào, mặt cũng hồng nhuận chút. Huân Nhi, ngươi tỉnh lại. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Quá tốt. Từ Công Sinh tiến lên quỳ gối phía trước cửa sổ, nắm thật chặt tay của nàng nói năng lộn xộn, lệ tuôn như suối. Lâm Vũ Manh, Tô Mạt cùng Lilith ba nữ hài nhìn xem một màn này, đều là vì hai người chân thành tha thiết tình yêu mà cảm động. Ca, ngươi quá lợi hại, thế mà lại còn y thuật. Tô Mạt giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lâm Vũ Manh cùng Lilith cũng là một mặt sùng bái cùng ngưỡng mộ. Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn qua Tô Thần. Tại một cái lĩnh vực có thể lấy được thành tựu đã rất khó. Không nghĩ tới như thế một người trẻ tuổi, vậy mà có thể tại âm nhạc và y thuật lên, đồng thời có được như vậy tài năng. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Gordon nhịn không được cảm khái, có lẽ đây chính là thiên tài chân chính đi. Cảnh Mặc cũng là mở miệng nói ra, Tô Thần, cảm ơn ngươi. Cung Huân lúc này cũng theo Từ Công Sinh trong miệng biết được là Tô Thần cứu chữa. Nàng, trong lòng có chút sau khi kinh ngạc, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười lắc đầu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi ra ngoài trước. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, liền lưu lại Từ Công Sinh chiếu cố Cung Huân, sau đó cùng cái khác người cùng nhau rời đi phòng y tế. Cảnh lão, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là di truyền tính bệnh bạch huyết a. Ra phòng y tế, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Cảnh Mặc hỏi. Cảnh Mặc gật gật đầu, thật dài thở dài một tiếng, nói ra, hai đứa bé này đều là số khổ người a. Cung Huân nha đầu kia mẫu thân liền là sinh hạ nàng không lâu về sau bởi vì bệnh này qua đời. Còn có Công Sinh, hắn mẫu thân là một cái rất có thiên phú dương cầm gia. Tại hắn còn tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì một trận tai nạn xe cộ, phụ thân hắn qua đời, mẫu thân vì bảo vệ hắn cũng bị thương nặng, hai chân cát, hai tay thần kinh cũng bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào lại đánh đàn dương cầm, đả kích quá nghiêm trọng để nàng tinh thần ra chút vấn đề. Đem hết thảy hy vọng ký thác vào trên người hắn, gần như khắc nghiệt dạy hắn dương cầm. Về sau, Công Sinh tại một lần diễn tấu hội lên thất bại, không thể cầm tới quán quân. Sau khi trở về phát hiện mẫu thân hắn tự sát, hắn đem đây hết thảy xem như là lỗi của mình. Từ đó về sau thật lâu cũng không dám đụng dương cầm. Ta cùng Công Sinh mẫu thân cũng vừa là thầy, vừa là bạn. Tại mẫu thân hắn sau khi qua đời liền thu dưỡng hắn, cũng thu hắn làm đồ, muốn khuyên bảo hắn, bất quá một mực không thế nào thuận lợi. Về sau vẫn là ta dẫn hắn đi bái phỏng một cái lão hữu, đụng phải lúc ấy hướng người lão hữu kia học tập đàn violon cung huân, có lẽ là đồng bệnh tương liên, hai đứa bé một chút liền nhìn vừa ý, tại cung huân nha đầu kia cổ vũ xuống, Công Sinh cũng dần dần bỏ xuống trong lòng khúc mắc, bắt đầu một lần nữa đàn tấu dương cầm, bất quá cũng không tham gia trận đấu. Hiện tại cung huân bệnh tình đã chuyển biến xấu rất nghiêm trọng, chỉ có thể cuối cùng lên bàn giải phẫu đánh cược một lần. Không phải lại mang xuống liền lên bàn giải phẫu cơ hội đều không? Vì lẽ đó nha đầu kia liền nói ở thủ thuật phía trước, muốn xem hắn tại sân khấu lên đàn tấu một lần dương cầm. Cảnh lão nói xong những lời này thời điểm, ba nữ hài đã là khóc bù lu bù loa. Tô thần tiểu hữu, y thuật của ngươi kinh người, có hay không biện pháp giúp đỡ nha đầu kia? Liền xem như có thể đề cao một chút giải phẫu xác suất thành công cũng tốt. Bác sĩ đã nói, lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể, giải phẫu tỷ lệ thành công rất rất nhỏ. Cảnh lão chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tô thần hỏi. Lời này một màn, ba nữ hài đều là nước mắt đầm đìa nhìn về phía Tô thần. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tô thần gật gật đầu. Biện pháp là có, bất quá dựa theo biện pháp của ta, cái kia cung huân liền phải trì hoãn giải phẫu. Nàng hiện tại giải phẫu xác suất thành công quá thấp, chủ yếu cũng là bởi vì thân thể quá mức yếu đuối. Cần lấy ôn hòa thuốc đông y chậm rãi bổ dưỡng nguyên khí, lại phối hợp ta châm cứu, chờ thể chất tăng cường đang tiến hành giải phẫu, vậy thành công suất liền có thể gia tăng thật lớn. Vậy quá tốt, trì hoãn giải phẫu sự tình, ta sẽ đích thân tới cửa cùng nàng người nhà đi đàm luận. Người thật có nắm chắc? Cảnh lão ngạc nhiên hỏi. Có, Tô thần sắc mặt nghiêm túc đáp lại, sau đó nhìn về phía muội muội nói ra. Đi bên trong cầm cái giấy bút đi ra, ta cho nàng viết cho phương thuốc. Tô Mạt vội vàng gật đầu, sau đó tiến phòng y tế, rất nhanh liền cầm giấy cùng bút đi ra. Từ Công Sinh cũng đỡ lấy cung huân đi theo ra. Tô thần, muội muội của ngươi nói ngươi có thể trị hết ta, là thật sao? Cung huân kích động ánh mắt nhìn Tô thần. Bệnh tình của ngươi trị tận gốc chỉ có thể thông qua giải phẫu tiến hành cốt tủy cấy ghép. Ta chỉ là có thể giúp ngươi tăng cường thể chất, để ngươi giải phẫu xác suất thành công càng lớn. Bất quá dạng này tay của ngươi thuật liền muốn kéo dài thời hạn. Tô thần nói thẳng, ta tin tưởng ngươi, hiện tại thân thể ta so trước kia nhẹ nhõm rất nhiều. Hẳn là trước ngươi châm cứu công hiệu. Tô thần, tạ ơn, thật cảm ơn ngươi. Cung huân mặt mũi tràn đầy cảm kích nói tạ. Từ Công Sinh lại là buông ra nâng tay của nàng, đi đến Tô thần trước mặt, hai chân một chịu thiệt phải quỳ xuống. Tô thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng cho hắn đỡ lấy, có chút im lặng nói, ngươi làm gì đâu, mau dậy, Tô thần, cầu ngươi cứu nàng. Từ Công Sinh ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt nhìn thẳng Tô thần, dùng gần như giọng cầu khẩn nói, yên tâm, ta đã đáp ứng, liền sẽ ta tận hết khả năng làm được tốt nhất. Một đại nam nhân, đừng hơi một tí quỳ xuống. Tô thần nghiêm mặt nói, thật có lỗi, Từ Công Sinh nói tiếng xin lỗi, đứng thẳng người, ngươi cái ngốc tử. Cung Huân tiến lên hai bước, cảm động vừa tức giận tại hắn trên ót nhẹ nhàng tát một cái. Từ Công Sinh đẩy đẩy kính đen, cho nàng một cái ngu ngơ ngốc ngốc dáng tươi cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.